Chào mừng các bạn đến với kênh Sách Nói của Thi Thương Ánh Dương. Hôm nay chúng ta sẽ đến với cuốn sách Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện The Chinese Story của tác giả Colin Campbell. Phần 1: Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Chương 1: Nguy cơ và giải pháp. Anh không hiểu biết về thực phẩm, sao có thể hiểu biết bệnh tật của con người? Trích lời Hippocrates, ông tổ nghề y, 460 đến 357 trước công nguyên. Tôi nhớ như in buổi sáng đáng nhớ ấy. Đó là năm 1946, cuối mùa hè. Nắng sớm phủ lên vạn vật trong trang trại, sự tĩnh lặng. Không có tiếng động cơ ô tô trên đường hay tiếng máy bay gầm rú vút qua bầu trời. Yên ắng ngự trị. Khắp không gian chỉ có tiếng chim hót, tiếng bò kêu, thì thoảng là tiếng phụ họa của lũ gà trống. Song những tiếng ồn đó chỉ là vài âm thanh làm sao động sự yên bình lặng lẽ đang chiếm ngự. Từ 4:30 sáng, tôi đã thức dậy, giúp cha và anh Jack bắt sữa bò đến mức đói ngấu. Rồi tôi được dùng bữa sáng ngon lành hết sức mà mẹ nấu cho, có trứng, thịt sông khói, xúc xích, khoai tây chiên và giam bông cùng một ly sữa nguyên kèm tỏ tướng. Một bữa sáng ngon lành hết sức. Khi đã no nê, tôi đứng trên tầng 2 ngôi nhà chính trong khu trang trại với những cánh cửa màu nâu mở toang đón nắng trời tràn vào. Tôi ngắm nhìn vạn vật và nghĩ về những gì được bố đã chỉ dạy về thực phẩm chăn nuôi. Năm đó tôi mới 12. Còn cha tôi 45 tuổi. Ông mở cái bao cỡ 50 cân chứa hạt giống cỏ linh lăng, đổ hết những hạt nhỏ xíu lên sàn gỗ, rồi mở một cái thùng có chứa bột màu đen. Ông giải thích, trong loại bột này có chứa giống vi khuẩn sẽ giúp cho cỏ linh lăng phát triển. Vi khuẩn sẽ bám vào hạt giống, và khi cây lớn lên thì bám vào rễ cây, kích thích sự phát triển của cây suốt đời, đồng thời giúp biến đổi nitơ thành protein, tăng thêm hàm lượng đạm cho cỏ linh lăng. Ông cũng nói rằng vì giàu đạm mà số cây linh lăng ấy là thức ăn rất tốt cho bò. Công việc của chúng tôi trong buổi sáng hôm đó là trộn hạt linh lăng với các lợi khuẩn trước khi gieo. Tôi đã tò mò hỏi cha rất nhiều và ông vui vẻ giải thích cho tôi từng ly từng tí một. Đây quả là kiến thức quan trọng cho một cậu nhóc nhà nông. 17 năm sau, vào năm 1963, cha tôi lần đầu lên cơn đau tim. Khi đó, ông 61 tuổi. Ở tuổi 70, ông ra đi sau cuộc giải phẫu động mạch vành lần 2. Tôi đã rất đau đớn bởi cha tôi, người đã ở bên các anh chị em tôi suốt ngày, ở vùng nông thôn yên tĩnh, dạy cho chúng tôi những điều tôi chẳng bao giờ quên, đã mất. Giờ đây, sau nhiều thập kỷ nghiên cứu thực nghiệm về chế độ ăn uống và sức khỏe, tôi biết rằng chúng ta hoàn toàn có thể ngăn ngừa căn bệnh tim đã giết chết cha tôi, thậm chí có thể đẩy lùi nó. Hệ tuần hoàn, trong đó có động mạch và tim, có thể được đảm bảo hoạt động khỏe mạnh, tránh được việc phẫu thuật cũng như các nguy cơ tiềm ẩn khác. Tất cả chỉ đơn giản bằng cách ăn các loại thực phẩm phù hợp. Đây là cuốn sách nói về cách mà thực phẩm có thể làm thay đổi cuộc đời chúng ta. Tôi đã dành cả sự nghiệp nghiên cứu và giảng dạy của mình để làm sáng tỏ lý do bí ẩn phức tạp. Vì sao sự khỏe mạnh lại lẩn tránh một số người trong khi ưu ái một số khác? Giờ đây, tôi đã biết được rằng thực phẩm quyết định phần lớn kết quả. Có đúng là bệnh tật không chừa một ai? Nếu bạn là một người đàn ông Mỹ, Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ sẽ cho bạn biết rằng bạn có 47% nguy cơ mắc bệnh ung thư trong đời. Nếu là người phụ nữ, bạn may mắn hơn một chút, song vẫn có 38% nguy cơ mắc bệnh ung thư trong đời. Hiện nay, tỷ lệ người dân Mỹ chết vì bệnh ung thư nằm trong nhóm cao nhất thế giới. Điều này ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Biểu đồ 1.1. Mặc dù trong khoảng nửa thế kỷ qua, ngân sách chính phủ ở nhiều nước đã ồ ạt đổ vào cuộc chiến chống ung thư, nhưng chúng ta chỉ đạt được một số tiến bộ nhỏ nhoi so với mức kỳ vọng là có thể kiểm soát được sự phát triển của căn bệnh này và tìm ra cách điều trị tốt hơn. Trái ngược với điều mà nhiều người tin tưởng, ung thư không phải là căn bệnh mà ai cũng buộc phải trải qua trong đời, hay một khi mắc phải thì vô phương cứu chữa. Việc áp dụng một chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh có thể ngăn ngừa một số lượng lớn các loại bệnh ung thư ở Mỹ. Tuổi già có thể đến từ từ trong yên bình. Nhưng ung thư chỉ là một phần trong bức tranh toàn cảnh về bệnh tật và tử vong ở nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Chúng ta thấy rằng suy giảm sức khỏe đang là tình trạng chung. Ví dụ, tại Mỹ, một người bị coi là béo phì nếu người đó nặng hơn 1/3 lần so với cân nặng tiêu chuẩn, và số người Mỹ béo phì hiện đã bỏ xa số người có cân nặng lành mạnh. Như trong biểu đồ 1.2 thể hiện, tỷ lệ béo phì ở nước này đã tăng vọt trong vài thập kỷ qua. Còn bảng 1.3 thể hiện tình trạng dư cân đối với chiều cao ở những người béo phì. Mình sẽ để link sách ở phía dưới, mọi người vào link sách để xem biểu đồ nhé. Theo thống kê từ Trung tâm Y tế Quốc gia Hoa Kỳ năm 2015, hơn 1/3 người Mỹ ở độ tuổi từ 20 trở lên bị béo phì. Xu hướng đáng sợ này đã xuất hiện ở cả những đứa trẻ mới được 2 tuổi. Nhưng ung thư lẫn béo phì không phải là hai dịch bệnh duy nhất gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của con người hiện đại. Tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường cũng đang tăng vọt. Trung bình hiện nay, cứ 11 người Mỹ thì có một người đang mắc bệnh tiểu đường và tỷ lệ này vẫn tiếp tục gia tăng. Nếu chúng ta không chú ý đến tầm quan trọng của chế độ ăn uống, sẽ ngày càng có nhiều người phải gánh chịu những hậu quả của bệnh tiểu đường như mù lòa, cắt bỏ chi dưới, mắc bệnh tim mạch, thận và tử vong sớm. Nhưng mặc cho điều này, các nhà hàng phục vụ những món ăn nhanh thiếu dinh dưỡng vẫn đứng vững ở hầu hết các thành phố lớn trên thế giới. Chúng ta đang ăn nhiều hơn bao giờ hết, và sự tiện lợi đã được ưu tiên hơn là chất lượng. Khi chúng ta dành nhiều thời gian để xem TV, chơi trò chơi điện tử và sử dụng máy tính, chúng ta cũng đang ít hoạt động thể chất hơn. Bệnh tiểu đường và béo phì chỉ đơn thuần là những triệu chứng cho xu hướng sức khỏe giảm sút nói chung trên toàn thế giới. Chúng hiếm khi tồn tại như một chứng bệnh độc lập mà không đi kèm với các căn bệnh khác. Đồng thời, chúng thường là cảnh báo sâu xa cho những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn như bệnh ung thư, bệnh tim và đột quỵ. Trong ấn bản đầu tiên của mình, chúng tôi đã báo cáo hai số liệu thống kê đáng sợ. Số người mắc bệnh tiểu đường trong độ tuổi 30 đã tăng lên 70% trong vòng chưa đầy 10 năm. Còn tỷ lệ người mắc bệnh béo phì đã tăng gần gấp đôi trong 30 năm qua. Sự lây lan đáng kinh ngạc của các dấu hiệu bệnh tật trong độ tuổi thanh thiếu niên lẫn trung niên cũng như là một dự báo cho một thảm họa khả dĩ về sức khỏe. Điều này có thể sẽ trở thành một gánh nặng quá sức ép lên hệ thống y tế vốn đã chịu rất nhiều áp lực từ nhiều phía. Vào năm 2012, một báo cáo của Hiệp hội Tiểu đường Hoa Kỳ cho thấy chi phí cho bệnh này đã tăng lên rất nhiều, đạt mức 245 tỷ đô la. Thống kê bệnh tiểu đường, tỷ lệ phần trăm thống kê trong giai đoạn 1990 đến 1998, tuổi 30 đến 39, 70%, tuổi 40 đến 49, 40%, tuổi 50 đến 59, 31%. Tỷ lệ bệnh nhân tiểu đường không ý thức về tình trạng bệnh tật của bản thân, 34% số người mắc bệnh tiểu đường. Hệ quả của bệnh tiểu đường, bệnh tim và đột quỵ, mù, bệnh thận, rối loạn hệ thần kinh, bệnh nha khoa, cắt bỏ chi. Chi phí y tế hàng năm phát sinh do bệnh tiểu đường 98 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, chi phí chăm sóc sức khỏe trực tiếp liên quan đến bệnh tiểu đường chiếm 20%. Chỉ trong vòng 2 năm, khoảng từ giữa năm 2010 đến năm 2012, số người mắc bệnh tiểu đường đã tăng lên 13%, từ 25,8 triệu lên 29,1 triệu người. có vẻ như loài người đang đi trên con đường dẫn tới thảm họa về sức khỏe. Thống kê bệnh tiểu đường, nguyên nhân tử vong. Bệnh tim mạch. Nhưng căn bệnh gây lo âu nhiều nhất, giết người hàng loạt trong nền văn minh của chúng ta không phải là bệnh béo phì, tiểu đường hay ung thư. Đó là các bệnh tim mạch. Cứ mỗi 3 người Mỹ thì có một người chết vì bệnh tim mạch. Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, hơn 60 triệu người Mỹ hiện đang chung sống với một dạng bệnh tim mạch nào đó như cao huyết áp, đột quỵ hay bệnh tim. Đã nửa thế kỷ từ khi cha tôi qua đời vì bệnh tim, đến nay chúng ta đã hiểu biết nhiều hơn về căn bệnh này. Phát hiện gần đây nhất cho thấy chúng ta hoàn toàn có khả năng ngăn ngừa được bệnh tim là gần 100%, thậm chí có thể đẩy lùi nó nhờ vào một chế độ ăn uống lành mạnh. Những người không thể thực hiện các hoạt động thể chất căn bản nhất vì mắc chứng bệnh đau thắt ngực nghiêm trọng, nay họ đã có thể tìm thấy một cuộc đời mới chỉ đơn giản bằng cách thay đổi chế độ ăn uống. Một khi đã hiểu rõ được thông tin mang tính cách mạng này, chúng ta có thể cùng nhau đánh bại được căn bệnh nguy hiểm này. Ồ, chúng tôi không muốn chuyện đó xảy ra đâu. Khi ngày càng có nhiều người trở thành nạn nhân của các căn bệnh mãn tính, chúng ta hy vọng rằng các bệnh viện cũng như các bác sĩ làm tất cả để giúp người dân bằng cách này hay cách khác. Thật không may, trong những thập kỷ gần đây, dường như ngành y tế vẫn chưa đáp ứng được mong đợi này. Dẫu rằng kể từ ấn bản đầu tiên của Bí mật Dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện, tôi đã thấy cộng đồng y tế ngày càng quan tâm hơn đến vai trò của chế độ ăn uống và dinh dưỡng trong việc chăm sóc sức khỏe, nhưng rõ ràng nó vẫn chưa được quan tâm đúng mực. Về ngành y tế ở riêng Hoa Kỳ, tạp chí Journal of the American Medical Association, một trong những tạp chí uy tín, tên tuổi, đại diện cho cộng đồng y khoa Mỹ, từng đăng một bài báo của bác sĩ Barbara Starfield, trong đó chỉ ra rằng các sai sót của bác sĩ trong chẩn đoán, phẫu thuật, kê đơn và cho thuốc, cũng như các tác dụng phụ từ thuốc và phẫu thuật, đã làm thiệt mạng 225.400 người mỗi năm, bảng 1.5. Chính điều này đã khiến hệ thống chăm sóc sức khỏe trở thành nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 3 ở Mỹ, chỉ sau căn bệnh ung thư và tim mạch. Theo thống kê, những người dễ tử vong vì bệnh tật nhất là bệnh nhân phải điều trị nội trú, thường xuyên phải chịu tác dụng độc hại không lường trước được và hậu quả không mong muốn của thuốc điều trị. Ngay cả khi thuốc điều trị chỉ liều lượng thông thường, mặc dù bệnh nhân sử dụng những loại thuốc đã được phê duyệt và uống đúng chỉ định, thì mỗi năm vẫn có hơn 100.000 người tử vong do các phản ứng không mong muốn từ những loại thuốc đáng lẽ có thể giúp khôi phục sức khỏe của họ. Báo cáo này cũng đã tóm tắt và phân tích 39 công trình nghiên cứu đơn lẻ cùng cho kết luận tương tự. Tất cả đều nhận thấy rằng 7%, tức là cứ 15 người thì có một người bệnh nhân nằm viện đã phải chịu các tác hại sức khỏe nghiêm trọng do tác dụng phụ của thuốc. Trong đó, một số trường hợp đặc biệt còn cần phải nhập viện, kéo dài điều trị tại bệnh viện, kéo dài thời gian nằm viện, nằm liệt vĩnh viễn hoặc tử vong. Đây chỉ là khảo sát ở những người đã sử dụng thuốc theo đúng chỉ dẫn. Còn số này chưa kể đến hàng chục ngàn người đang sử dụng các loại thuốc kê toa bị sai. Nó cũng không tính đến các loại thuốc có tác dụng phụ gây hại nhưng được dán nhãn, có thể gây phản ứng phụ ngoài ý muốn một cách mập mờ hoặc không mang lại hiệu quả đúng như lời giới thiệu. Nói cách khác, ở Mỹ hiện nay, cứ 15 người thì có một người phải chịu tác hại từ thuốc, và con số này hãy còn là một ước đoán khá khiêm tốn. Những việc này có khả quan lên trong thời gian qua hay không? Không, thậm chí từ một số biểu hiện, mọi thứ dường như còn trở nên tệ hại hơn. Năm 2013, một cuộc đánh giá ở Hoa Kỳ đã chỉ ra một thực trạng của nền y tế nước này. Ước chừng có ít nhất 210.000 người chết mỗi năm là do liên quan đến những mối nguy cơ lẽ ra đã có thể phòng ngừa được trong bệnh viện. Trên thực tế, số người chết sớm liên quan đến các vấn đề vừa nêu có thể lên đến 400.000 người. Đánh giá này cũng cho thấy các trường hợp tổn hại nghiêm trọng đến sức khỏe dường như phổ biến gấp 10 lần đến từ 20 lần so với các trường hợp tổn thương gây chết người. Đánh giá này là chặt chẽ, triệt để và đáng tin cậy hơn các báo cáo trước đó vì nó dựa vào 4 nghiên cứu then chốt được công bố từ năm 2008 đến năm 2011. Chết sớm là khái niệm chỉ những ca tử vong ở dưới độ tuổi chết tự nhiên trung bình trong một cộng đồng. Nó là một trong những tiêu chí nhằm đánh giá chất lượng nền y tế cộng đồng ở nhiều nơi trên thế giới. Cụ thể ở Hoa Kỳ, ai cũng dễ thấy rằng dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại bệnh viện đang có xu hướng trở nên tệ hơn. Thật vậy, báo cáo gần đây nhất kêu gọi phản đối tình trạng lạc hậu và sự bảo thủ tăng cao trong ngành y tế. Đặc biệt, còn phải kể đến những cuộc vận động cải tổ trên toàn hệ thống. Việc lắng nghe phản hồi từ những bệnh nhân bị tổn hại, cũng như chú ý đến những phản hồi của họ trong quá trình hồi phục. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, các cơ quan y tế vẫn tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước những lời kêu gọi này. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ mặc dù đã công bố danh sách 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu của đất nước này, song họ vẫn quên liệt kê nguyên nhân tử vong do chăm sóc y tế gây ra. Huống chi là chịu ghi nhận, nó là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ ba ở đất nước này. Xem ra, ngành y tế ở nhiều nơi, ngay cả ở những nơi được cho là văn minh nhất, sẽ còn phải cố gắng để cải tổ rất nhiều trong tương lai. Nếu dinh dưỡng được hiểu rõ hơn, đồng thời các biện pháp phòng ngừa và phương pháp điều trị tự nhiên được chấp nhận rộng rãi hơn trong cộng đồng y tế, chúng ta sẽ không phải nốc vào người đủ loại chất độc, thuốc độc chết người nữa. Chúng ta sẽ không điên cuồng tìm kiếm những loại thuốc mới nhằm giảm bớt các triệu chứng, song lại chẳng hề có mấy hiệu quả trong việc diệt trừ căn nguyên bệnh tật. Chúng ta sẽ không còn phung phí tiền bạc để phát triển, cấp bằng sáng chế và thương mại hóa các thần dược. Những loại thuốc thường chỉ gây thêm các vấn đề sức khỏe. Hệ thống y tế hiện tại đã không hoạt động xứng đáng với lời thề Hippocrates. Đã đến lúc chuyển đổi suy nghĩ của chúng ta và hướng tới một tầm nhìn rộng lớn hơn về sức khỏe. Để làm được điều này, chúng ta cần phải hiểu biết đúng đắn về dinh dưỡng và biết cách sử dụng dinh dưỡng hợp lý. Khi nhìn lại những gì mình đã học được trước đây, tôi vẫn không khỏi bàng hoàng vì những gì đã khiến nhiều người quanh tôi phải chết trẻ, phải chịu đựng đau đớn và tốn kém không cần thiết. Nấm mồ đắt giá. Chi phí dành cho chăm sóc sức khỏe của người Mỹ là cao nhất thế giới. Vào năm 1997, người dân Hoa Kỳ chi hơn 1.000 tỷ đô la cho chăm sóc sức khỏe. Vào năm 2005, chi phí cho sức khỏe ở nước này đã không còn kiểm soát được nữa, đến mức Cơ quan Quản lý Tài chính Chăm sóc Y tế đã dự đoán rằng toàn hệ thống y tế sẽ tiêu tốn 16.000 tỷ đô la vào năm 2030. Chi phí này là quá cao so với mức lạm phát ổn định của nền kinh tế. Cứ 7 đô la đóng góp cho nền kinh tế thì có 1 đô la chi cho việc chăm sóc sức khỏe. Mức chi tiêu cho sức khỏe này đã tăng lên tới 300% trong vòng chưa đầy 40 năm. Tất cả những khoản chi tiêu này mua được gì? Phải chăng nó tạo ra sức khỏe? Tôi cho là không, và nhiều nhà khoa học cũng nghĩ như tôi. Trong năm 2013, tình trạng sức khỏe của người dân tại 34 quốc gia bao gồm Hoa Kỳ, Canada, Úc và một số nước Tây Âu được so sánh với nhau thông qua các chỉ số đo lường về hiệu quả chăm sóc sức khỏe. Thật không may, hệ thống chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ luôn nằm trong top các biểu hiện tệ nhất. Dù rằng trung bình một người Mỹ chi nhiều gấp 2 lần người dân các nước khác cho sức khỏe. Trong một số phân tích độc lập, Tổ chức Y tế Thế giới xếp nước Mỹ đứng thứ 37 trong số các nước có hệ thống chăm sóc y tế tốt nhất trên thế giới. Cũng theo báo cáo này, tuổi thọ trung bình của người Mỹ thấp hơn khoảng 4,2 năm đối với nam giới và khoảng 4,8 năm đối với phụ nữ so với người Thụy Sĩ. Như vậy, hệ thống chăm sóc sức khỏe của người Mỹ rõ ràng không phải là tốt nhất thế giới, dù tiền của bỏ ra thì nhiều hơn hẳn. Vào cuối thập niên 2000, nước Mỹ đã trải qua một cuộc suy thoái kinh tế lớn. Nhân đó, chúng tôi đã thảo biện về cách thức tái thiết hệ thống y tế của nước mình. Vào tháng 10 năm 2013, dù đạo luật chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền, còn được gọi là Obamacare, đã có hiệu lực, nhưng tác động của nó lên xu hướng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe vẫn chưa có gì rõ ràng. Do đó, rất khó có thể dự đoán được mức chi phí cho chăm sóc sức khỏe trong tương lai gần. Tuy vậy, vào năm 2013, chi phí chăm sóc sức khỏe tính theo đầu người của nước Mỹ vẫn bỏ xa lắc bất kỳ quốc gia nào trong số 34 nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Cũng cần lưu ý rằng, ngoại trừ Hy Lạp và Ba Lan đang gặp khó khăn về kinh tế, tất cả các nước thuộc OECD đều có gói bảo hiểm y tế chi trả toàn bộ chi phí y tế cho công dân của họ, nhưng Hoa Kỳ thì không. Cũng trong năm 2013, tổng chi phí chăm sóc sức khỏe ở Mỹ cho năm 2015 được dự kiến là 2,8 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng gấp đôi so với năm 1997, dựa theo số liệu được trích dẫn ở trên. Tình hình còn đáng báo động hơn nữa khi chúng ta đang chi tiêu ngày càng nhiều hơn, thậm chí chiếm một phần lớn thu nhập dòng cho việc chăm sóc sức khỏe. Theo tờ Rudy, tỷ lệ GDP chi tiêu cho y tế của người Mỹ đã tăng từ 9% trong thập niên 1980 lên khoảng 18% trong năm 2011. Các trung tâm dịch vụ bảo hiểm y tế người già và trợ giúp bảo hiểm y tế cho người nghèo của chính phủ Hoa Kỳ ước tính rằng chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe tính đến năm 2022 sẽ chiếm 19,9% GDP. Việc sử dụng phần lớn thu nhập cho việc chăm sóc sức khỏe là không thể chấp nhận được vào thời điểm chúng tôi viết ấn bản đầu tiên. Vậy mà giờ đây nó thậm chí còn nhiều hơn thế. Đến khi nào thì điều này mới có thể chấm dứt? Trong vài năm gần đây, một số người cũng đặt ra vấn đề rằng suy thoái kinh tế đã có ảnh hưởng như thế nào đến tình trạng chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng leo thang. Công ty kiểm toán và tư vấn PwC quả quyết rằng tình trạng lạm phát chi phí chăm sóc y tế giảm trong 5 năm. Giai đoạn 2007 đến 2011 đã kết thúc và nay có xu hướng tăng lên lại. Tỷ lệ lạm phát chi phí chăm sóc sức khỏe năm 2014 là 6,5% và trong năm 2015 là 6,8%. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát chung của nền kinh tế là 1,58% vào năm 2014 và âm 0,09% trong năm 2015. Nói cách khác, chi phí chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn từ 2007 đến 2015 vẫn chiếm tỷ trọng lớn và một phần lớn thu nhập của người dân Hoa Kỳ vẫn tiếp tục phải bỏ ra cho việc này, ngay cả khi nền kinh tế chung đang ngày càng gặp nhiều khó khăn hơn. Điều này thật là khó mà chấp nhận được. Trong những xu hướng và các dự báo khác nhau, điều tôi thấy đặc biệt là có sự chú ý quá mức dành cho những khía cạnh chi tiết hơn của các chương trình chăm sóc sức khỏe, như là xu hướng phát triển, chi phí cho các loại thuốc đặc trị, sự phân bổ bác sĩ cả trong và ngoài hệ thống bệnh viện, sự sắp xếp hợp lý các thủ tục hành chính và biện pháp để người tiêu dùng mua được những gói chăm sóc sức khỏe tiết kiệm hơn. Trong khi những khía cạnh phổ quát hơn lại ít được nhắc đến. Cụ thể hơn, chúng tôi tranh cãi những chi tiết vụn vặt như ai sẽ là người chi trả cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thay vì bàn tới chuyện thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe cộng đồng hay chế độ dinh dưỡng và lối sống như thế nào. Những điều có thể giúp bạn hạn chế nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế ngay từ đầu. Nói theo lối ẩn dụ, điều này giống như khi một ngọn lửa đang bắt cháy ở tầng trệt trong nhà, thay vì tìm cách dập ngọn lửa thì chúng ta lại lo đi mua những thứ chất chống cháy rẻ tiền cho phòng ngủ phía trên lầu. Tình huống thường xuyên xảy ra ở Mỹ là quyết định điều trị của các bác sĩ được đưa ra dựa trên những gì mà bảo hiểm y tế sẽ hoàn trả, thay vì dựa trên những gì tốt nhất cho sức khỏe của bệnh nhân. Với những bệnh nhân không có bảo hiểm y tế, tôi ngờ rằng hậu quả là rất khủng khiếp. Như đã đề cập trong ấn bản đầu tiên, gần 44 triệu người dân Mỹ không có bảo hiểm. Còn số này tiếp tục gia tăng kể từ năm 2013, khi đó là 14,4% trong tổng số dân 45,4 triệu người, trước khi giảm xuống còn 11,5% vào năm 2014, 36,8 triệu người, và 9,2% vào năm 2015, 29,4 triệu người. theo các chính sách từ việc thông qua đạo luật Obamacare. Điều khiến tôi không bằng lòng là người Mỹ đang tiêu quá nhiều tiền cho việc chăm sóc sức khỏe, nhiều hơn bất cứ quốc gia nào trên trái đất này. Vậy mà vẫn có hàng chục triệu người không được chăm sóc sức khỏe ở mức cơ bản. Từ ba góc độ, bệnh tật gia tăng, hiệu quả chăm sóc y tế và kinh tế, cho thấy chúng ta có một hệ thống y tế đang gặp rắc rối nghiêm trọng. Có thể tôi không đánh giá đúng chủ đề này thì chỉ thuật lại đơn giản các con số chi tiết và thống kê. Nhưng nhiều người trong chúng ta đã trải qua những thời kỳ khủng khiếp trong bệnh viện hoặc trong các nhà dưỡng lão, chỉ để nhìn một người thân yêu chết dần chết mòn vì bệnh tật. Có lẽ chính các bạn cũng từng là một bệnh nhân và từng tận mắt chứng kiến hệ thống y tế đang vận hành kém đến mức nào. Liệu có phải là nghịch lý hay không khi một hệ thống y tế lẽ ra phải chữa lành bệnh, vậy mà hóa ra lại thường khiến chúng ta chịu thêm nhiều thương tổn? Đập tan nhầm lẫn. Người Mỹ và người dân trên thế giới cần được biết sự thật rằng tại sao con người ngày nay lại dễ bị mắc bệnh đến vậy. Dù chúng ta ngày càng chi nhiều hơn cho các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe, mỉa mai thay, giải pháp cho vấn đề này hóa ra lại đơn giản và chẳng hề tốn kém chút nào. Câu trả lời cho sự khủng hoảng về sức khỏe của con người thời hiện đại chính là những món ăn mà mỗi ngày chúng ta chọn đưa vào miệng mình mỗi ngày. Chỉ đơn giản là vậy. Mặc dù nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng mình đã hiểu biết đầy đủ về dinh dưỡng, nhưng thực ra không hẳn vậy. Chúng ta có xu hướng theo đuổi hết chế độ ăn kiêng này đến chế độ ăn kiêng kỳ quặc khác. Chúng ta coi thường chất béo bão hòa, bơ và carbon hydrate. Chúng ta chụp lấy vitamin E, các chất bổ sung canxi hoặc kẽm. Chúng ta trở thành tín đồ của những dưỡng chất này, như thể chúng sẽ mở cánh cửa bí mật của sức khỏe. Đáng buồn là tưởng tượng lại khác xa thực tế. Có lẽ bạn hẳn còn nhớ mốt ăn kiêng với các thực phẩm giàu protein một thời làm mưa làm gió vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20. Đó là lời hứa hẹn giúp bạn có thể giảm cân nhanh chóng bằng cách dùng các loại bột protein thay thế cho đồ ăn thật. Chỉ trong một thời gian ngắn, gần 60 phụ nữ đã chết bởi chế độ ăn kiêng này. Trong những thập kỷ gần đây, hàng triệu người đã theo chế độ ăn uống giàu đạm, giàu chất béo dựa trên những cuốn sách như Cuộc cách mạng dinh dưỡng mới của bác sĩ Atkins, Năng lượng từ chất đạm, phương pháp giảm cân Sorbitz, Năng lượng tốt, năng lượng xấu và chế độ ăn kiêng Paleo. Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy những trào lưu ăn kiêng giàu đạm hiện đại này có thể gây ra những rối loạn nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho sức khỏe theo nhiều cách khác nhau. Quả thật, những gì chúng ta không biết, những gì chúng ta không hiểu về dinh dưỡng có thể khiến chúng ta bị tổn thương. Tôi đã đánh vật với sự nhầm lẫn lan rộng trong cộng đồng suốt hơn hai thập kỷ qua. Năm 1988, tôi được mời đến buổi họp của Ủy ban các vấn đề của Chính phủ Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John Glenn chủ trì để trình bày quan điểm về lý do tại sao công chúng lại thấy hoang mang với chế độ ăn uống và dinh dưỡng. Với các bằng chứng rõ ràng cộng với những tìm hiểu từ trước khi có kết quả nghiên cứu, tôi có thể tự tin tuyên bố rằng một trong những nguyên nhân gây nhầm lẫn chính là các nhà khoa học chỉ chằm chằm tập trung vào các tiểu tiết trong khi lờ đi những vấn đề lớn hơn. Chẳng hạn như chúng ta hướng nỗ lực và hy vọng của mình chỉ vào một chất dinh dưỡng tách biệt, như cho rằng vitamin A có thể giúp ngăn ngừa căn bệnh ung thư hay vitamin E giúp ngăn ngừa các cơn đau tim. Chúng ta đơn giản hóa mọi chuyện và coi nhẹ độ phức tạp vô tận của tự nhiên. Chúng ta thường điều tra nghiên cứu các thành phần sinh hóa chi tiết của thực phẩm và cố lan truyền một chế độ ăn uống và dinh dưỡng dựa trên nghiên cứu. Mà càng xoáy vào chi tiết thì càng dễ nảy sinh những kết quả trái chiều. Những kết quả mâu thuẫn này khiến các nhà khoa học, giới hoạch định chính sách bối rối và càng khiến cho công chúng đã rối lại càng rối hơn. Một dạng kê toa khác. Hầu hết các tác giả của một vài cuốn sách dinh dưỡng bán chạy nhất đều tuyên bố họ là các nhà nghiên cứu. Chúng tôi không cho rằng những nghiên cứu của họ là hoàn chỉnh, hay đã được tiến hành dựa trên các thực nghiệm chuyên nghiệp. Nghĩa là họ đã không thiết kế và tiến hành các thí nghiệm dưới sự giám sát kỹ lưỡng của hội đồng khoa học hay các đồng nghiệp độc lập. Họ có ít hoặc không có ấn bản nào đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Họ hầu như không được đào tạo bài bản về khoa học dinh dưỡng. Họ không thuộc về các hiệp hội nghiên cứu chuyên nghiệp. Họ cũng không có tư cách nhà phê bình trong ngành dinh dưỡng. Tuy thế, họ thường phát triển nhiều dự án và các sản phẩm mang lại lợi nhuận. Tiền chảy vào đầy túi họ trong khi họ bỏ mặc những độc giả của mình cho chế độ ăn kiêng tạm bợ, vô dụng và chỉ là trào lưu nhất thời. Nếu bạn đã quen thuộc với những cuốn sách về sức khỏe tại các hiệu sách gần nhà mình, bạn có thể đã nghe nói về những cuốn sách quảng bá cho chế độ ăn kiêng ít bột đường low carb, hoặc khôn khéo hơn là chế độ ăn kiêng giàu đạm và chất béo. Những nhân đề này làm nhiễu thông tin về sức khỏe. Nếu bạn không gặp phải những vấn đề về sức khỏe như mệt mỏi, bị táo bón hoặc gần như sắp chết đói bởi những giải pháp tạm bợ này, thì đầu bạn hẳn sẽ quay mòng mòng khi phải đếm lượng calo, đo từng gram carbohydrate, protein và chất béo sẽ nạp vào người. Rồi thì còn phải băn khoăn những chuyện như nó có béo quá không? Nó có dư carb không? Tỷ lệ chất dinh dưỡng mang tới hiệu quả giảm cân tuyệt hảo là gì? Các loại rau xanh họ cải có tốt cho nhóm máu của tôi? Liệu tôi có cần bổ sung thuốc bổ? Tôi cần dùng bao nhiêu vitamin C mỗi ngày? Tôi có ở trong trạng thái ketosis, trạng thái mà cơ thể bạn sẽ đốt cháy chất béo cho nhu cầu năng lượng hay không? Tôi cần bao nhiêu gram protein? Với các chế độ ăn đó, bạn có được một giải pháp, nhưng giải pháp đó không đồng hành cùng sức khỏe. Đây là những chế độ ăn kiêng theo mốt, thể hiện mặt tồi tệ nhất của y học và các phương tiện truyền thông đại chúng. Nếu bạn chỉ quan tâm đến một kế hoạch giảm cân trong vòng 2 tuần, cuốn sách này không dành cho bạn. Tôi khẩn cầu sự sáng suốt của bạn chứ không phải giúp bạn có được một thực đơn hay một công thức được lên sẵn. Tôi muốn cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc và có lợi hơn cho sức khỏe của bạn. Tôi có một tòa thuốc mang lại sức khỏe tốt nhất. Nó rất đơn giản, dễ thực hiện và có lợi hơn bất cứ loại thuốc hay cuộc phẫu thuật nào. Đặc biệt, không hề có bất kỳ tác dụng phụ nào. Đơn thuốc này không đơn thuần là một kế hoạch để ăn uống đơn giản, dễ thực hiện. Đơn thuốc này cũng không phải là một thực đơn lập trình sẵn. Nó không đòi hỏi biểu đồ theo dõi hàng ngày hoặc đếm lượng calo tiêu hao và nó không tồn tại để phục vụ lợi ích tài chính của riêng tôi. Cái tôi đang bán không phải là sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều quan trọng nhất là đơn thuốc này truyền đi thông điệp với chứng cớ hiển nhiên. Kết quả của đơn thuốc này chính là bạn thay đổi được lối sống cũng như thói quen ăn uống và nhờ đó đạt được thể chất khỏe mạnh thực sự. Vậy đơn thuốc của tôi là gì? Nói ngắn gọn, đó là sử dụng thực phẩm toàn phần, có nguồn gốc từ thực vật, WFPB, để có được lợi ích nhiều mặt cho sức khỏe. Ngoài ra, tôi cũng giúp bạn hiểu được những nguy cơ gây hại cho sức khỏe khi tiêu thụ các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật, bao gồm tất cả các loại thịt, sữa và trứng. Và hiện nay, những nguy cơ này chưa được đánh giá đúng mức. Tôi không bắt đầu bằng định kiến, lý luận hay bất cứ điều gì khác để chứng minh cho giá trị thực phẩm nguyên chất và chế độ ăn thuần thực vật. Tôi bắt đầu những nhận định của mình từ hai cực đối lập trong một con người. Về phương diện cá nhân, tôi là một người nông dân yêu các loại thức ăn từ thịt. Về phương diện công việc, tôi là một nhà khoa học có chỗ đứng. Tôi thậm chí từng than vãn với quan điểm của một người ăn chay khi đang dạy môn dinh dưỡng sinh hóa cho những sinh viên y khoa. Mối quan tâm duy nhất của tôi hiện giờ là lý giải một cách rõ ràng nhất cho quan điểm của mình. Tất cả dựa trên cơ sở khoa học, thay đổi chế độ ăn uống sẽ chỉ xảy ra và chỉ được duy trì một khi mọi người tin vào các bằng chứng và rằng những trải nghiệm sẽ mang lại lợi ích. Người ta quyết định ăn gì? Vì nhiều lý do, sức khỏe chỉ là một phần được xem xét tới trong số đó. Nhiệm vụ của tôi là đưa ra các bằng chứng khoa học dễ hiểu, phần còn lại là tùy thuộc vào bạn. Cơ sở khoa học cho những luận điểm của tôi phần lớn là từ kinh nghiệm thực tế, thu thập được thông qua quan sát và đo lường. Nó không hề viển vông, suy diễn hay là giai thoại. Nó là một dạng khoa học bắt nguồn từ 2.400 năm trước bởi ông tổ ngành y, Hippocrates. Ông đã nói, có hai thứ mang tính ảnh hưởng. Biết và tin vào điều ai đó biết. Biết là khoa học, tin vào điều người ta biết là ngu ngốc. Tôi muốn cho các bạn thấy những gì tôi đã biết. Phần lớn các bằng chứng khoa học của tôi là từ các nghiên cứu trên người do chính tôi và các sinh viên cùng đồng nghiệp trong nhóm nghiên cứu thực hiện. Những nghiên cứu này rất đa dạng, cả trong cách thức tiến hành lẫn mục tiêu. Chúng bao gồm một cuộc điều tra về ung thư gan ở trẻ em Philippines do hấp thu một loại độc tố vi nấm aflatoxin, một chương trình xây dựng trên toàn Philippines, các trung tâm tự giáo dục về dinh dưỡng hướng đến trẻ suy dinh dưỡng tuổi mẫu giáo, một nghiên cứu về các yếu tố dinh dưỡng ảnh hưởng đến mật độ xương và chứng loãng xương của 800 phụ nữ ở Trung Quốc, một nghiên cứu về các dấu hiệu sinh học đặc trưng cảnh báo về bệnh ung thư vú, và một nghiên cứu toàn diện về chế độ ăn uống cũng như lối sống gắn liền với tỷ lệ tử vong do bệnh tật ở 170 làng ở Trung Hoa đại lục và Đài Loan, được biết đến rộng rãi như nghiên cứu về bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện. Những nghiên cứu này có phạm vi thực hiện cực kỳ đa dạng, phân tích những căn bệnh được cho là có liên hệ với các chế độ dinh dưỡng khác nhau nhằm mang đến cho chúng ta cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn về mối tương quan giữa ăn uống và bệnh tật. Dự án của chúng tôi thực hiện ở Trung Quốc do tôi chỉ đạo bắt đầu từ năm 1983. Ngoài những nghiên cứu trên người, tôi đồng thời duy trì một chương trình nghiên cứu trong 27 năm trên các động vật trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu này bắt đầu từ cuối thập niên 60 do NIH tài trợ nhằm tìm hiểu mối liên hệ giữa chế độ ăn uống và căn bệnh ung thư một cách sâu sắc. Những phát hiện của chúng tôi đã được công bố trong tạp chí khoa học có uy tín nhất, đã đặt nghi vấn cho những căn nguyên cơ bản của cơ chế gây ung thư được thừa nhận rộng rãi lúc bấy giờ. Khi tất cả đã có kết luận cuối cùng, tôi cùng các cộng sự vinh dự nhận được tổng cộng 74 năm tài trợ. Nói cách khác, do chúng tôi có nhiều chương trình nghiên cứu được tiến hành cùng lúc, nên chúng tôi đã hoàn thành các nghiên cứu với trị giá tài trợ 74 năm, chỉ trong vòng chưa đến 35 năm. Từ nghiên cứu này, tôi đã trở thành tác giả hoặc đồng tác giả của hơn 350 bài báo khoa học. Loạt nghiên cứu và các công bố này cũng đã mang lại nhiều giải thưởng cho tôi, cùng cộng sự và các sinh viên của mình. Trong số các giải thưởng đó bao gồm cả giải thưởng của Viện Nghiên cứu Ung thư Hoa Kỳ, trao tặng năm 1998, công nhận cống hiến trọn đời cho những thành tựu đáng kể trong nghiên cứu khoa học về chế độ ăn uống, dinh dưỡng và ung thư. Tương tự, một giải thưởng cho 25 thực phẩm có ảnh hưởng hàng đầu được trao bởi tạp chí Cell năm 1998 và giải thưởng khoa học Bolton Common năm 2004 được trao bởi Hiệp hội Thực phẩm Dinh dưỡng Tự nhiên. Ngoài ra, tôi cũng nhận được lời mời thuyết giảng từ các viện nghiên cứu và cơ quan y tế tại hơn 40 tiểu bang và một số quốc gia khác. Điều này chứng minh cộng đồng chuyên môn cũng đã quan tâm đến những phát hiện này. Việc tôi trình bày những phát hiện trong nghiên cứu tại Ủy ban Quốc hội và các cơ quan của liên bang lẫn tiểu bang cũng cho thấy sự quan tâm đáng kể của công chúng. Ngoài ra, chúng tôi còn có các hoạt động công khai khác như trả lời phỏng vấn trên chương trình McNewler, giờ tin tức và trên ít nhất 25 chương trình truyền hình khác, viết bài trên trang đầu, trên các tờ USA Today, New York Times và Saturday Evening Post, và có các phim tài liệu trên truyền hình công bố rộng rãi về các công việc của chúng tôi. Kể từ ấn bản đầu tiên của cuốn sách này ra đời vào đầu năm 2005, tôi đã trình bày hàng trăm bài giảng ngay ở Hoa Kỳ và cả ở nước ngoài, thường là tại các viện y khoa và các chương trình hội nghị tài trợ của ngành. Tôm đã hoàn tất 7 năm học nghề y, được cấp bằng chứng nhận, đồng thời là bác sĩ nội trú và bác sĩ gia đình. Hiện tại, ông ấy là giảng viên về y học gia đình lâm sàng tại Đại học E. Rochester, kiêm giám đốc y tế trong tổ chức phi lợi nhuận của chúng tôi, Trung tâm Nghiên cứu Dinh dưỡng T. Colin Campbell. Ông cũng là người đồng sáng lập kiêm giám đốc lâm sàng của chương trình dinh dưỡng trong y học tại Trung tâm Y tế Đại học Rochester. Ông vẫn trình bày các bài giảng cho những thính giả là chuyên gia như tôi, và cũng đã xuất bản cuốn Làm thế nào đi kèm với cuốn Bí mật dinh dưỡng cho sức khỏe toàn diện này. Lời hứa cho tương lai. Sau tất cả, Tom và tôi đều nhận thấy ăn uống theo một chế độ ăn thuần chay mang đến lợi ích đa dạng và ấn tượng hơn bất kỳ loại thuốc hay cuộc phẫu thuật nào được sử dụng trong y học thực nghiệm. Bệnh tim, ung thư, tiểu đường, đột quỵ và cả huyết áp, viêm khớp, đục thủy tinh thể, bệnh Alzheimer, bất lực ở nam giới và các bệnh mãn tính khác, chúng có thể ngăn ngừa được bằng chế độ ăn uống này. Đây là những căn bệnh thường xảy ra do sự lão hóa và thoái hóa các mô, tình trạng có thể giết chết phần lớn chúng ta trước khi tuổi già kịp đến. Ngoài ra, hiện nay có bằng chứng xác đáng cho thấy bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh tiểu đường và một số bệnh do thoái hóa khác có thể được phục hồi với một chế độ ăn uống thích hợp. Tôi vẫn nhớ lúc cấp trên của tôi chỉ miễn cưỡng chấp nhận những bằng chứng hiển nhiên của dinh dưỡng, ví dụ như khả năng ngăn ngừa bệnh tim. Đã mạnh mẽ phủ nhận khả năng hồi phục của căn bệnh này, dù ông là một người cấp tiến, nhưng những bằng chứng khoa học đã tự nó chứng minh khả năng đó. Trong suốt thập kỷ qua, các bằng chứng đã trở nên rõ ràng, thông điệp đã có sức thuyết phục mạnh mẽ. Hiện nay, chúng thu hút được một lượng công chúng rộng rãi bên cạnh nhóm chuyên gia y tế cũng đang tăng lên nhanh chóng. Thời điểm của nó đã đến và không cần gì phải nghi ngờ chuyện nó sẽ đi vào ý thức công chúng theo cách thức của chính nó. Đây là một thông điệp về chế độ ăn uống duy nhất có thể bảo đảm tương lai của chúng ta. Một trong những lợi ích khiến dinh dưỡng tốt càng trở nên giá trị hơn nữa đó là nó giúp phòng ngừa được các bệnh vốn được cho là di truyền. Thuyết định mệnh chứ danh. Giờ đây, chúng ta biết rằng chúng ta có thể tránh phần lớn những bệnh di truyền này, mặc dù chúng ta có thể vẫn mang một hoặc nhiều gen gây bệnh. Tuy nhiên, các nhà tài trợ cho nghiên cứu về di truyền vẫn tiếp tục tăng lên vì người ta tin rằng các gen cụ thể sẽ gây ra các bệnh cụ thể, với hy vọng rằng bằng cách nào đó chúng ta sẽ có thể làm bất hoạt được những gen khó chịu này. Đồng thời, các chương trình quan hệ công chúng của công ty dược bây giờ vẫn đang mô tả một tương lai trong đó mỗi người chúng ta sẽ có một thẻ ID cá nhân, liệt kê tất cả các gen tốt và xấu của bản thân. Bằng cách sử dụng thẻ này, chúng ta sẽ có được bác sĩ riêng biệt cho mỗi người. Vị bác sĩ này sẽ ra chỉ định dùng một viên thuốc duy nhất nhằm ngăn chặn các gen xấu của chúng ta. Tôi ngờ rằng những phép màu như thế này sẽ khó mà thành hiện thực. Hoặc giả, nếu được thử, chúng sẽ có những hậu quả nghiêm trọng không như mong muốn. Những giấc mơ viển vông mơ mịt đang lấn át những giải pháp mang tới sức khỏe hiệu quả và giá cả phải chăng hiện đang tồn tại. Các giải pháp dựa trên dinh dưỡng. Trong phòng thí nghiệm cá nhân, chúng tôi đã thấy ở những con vật được thí nghiệm rằng sự phát triển của căn bệnh ung thư có thể gia tăng hoặc giảm đi bởi dinh dưỡng, dù khuynh hướng di truyền rất mạnh. Chúng tôi đã nghiên cứu các hiệu ứng này kỹ càng và đã công bố những phát hiện của mình trên các tạp chí khoa học hay nhất. Như bạn sẽ thấy dưới đây, những phát hiện này không có gì là khoa trương nhất thời. Các phản ứng tương tự cũng đã xuất hiện lặp đi lặp lại ở người. Ăn đúng cách không chỉ ngăn ngừa bệnh tật, mà còn tạo ra sức khỏe và cảm giác hạnh phúc, cả về thể chất lẫn tinh thần. Một số vận động viên đẳng cấp thế giới, như Dave Scott, người 6 lần vô địch Ironman, các ngôi sao thể thao điền kinh, Carl Lewis và Edwin Moss, Martina Navratilova, nữ vô địch quần vợt, nhà đô vật vô địch thế giới Chris Campbell, Ruth Heydrich, vận động viên marathon 78 tuổi, đã phát hiện ra rằng bằng cách triệt để ăn ít chất béo, theo đuổi một chế độ ăn thuần chay sẽ mang lại cho họ lợi thế đáng kể trong thi đấu. Trong phòng thí nghiệm, Chúng tôi cho những con chuột thí nghiệm ăn một chế độ tương tự chế độ người Mỹ thường dùng, giàu đạm động vật, và so sánh với những con chuột khác được cho là ăn một chế độ ít đạm có nguồn gốc động vật. Đoán xem chuyện gì xảy ra khi cả hai nhóm chuột này có cơ hội tự nguyện sử dụng bánh xe tập thể dục. Những con ăn chế độ ăn ít đạm có nguồn gốc động vật tập nhiều hơn, ít bị mệt mỏi hơn nhóm ăn các loại thực phẩm mà hầu hết chúng ta thường dùng. Hiệu ứng tương tự này cũng quan sát thấy được từ các vận động viên đẳng cấp thế giới đã kể đến. Chú thích: Ironman Champion, giải đấu 3 môn phối hợp, bơi lội, đua xe đạp và chạy marathon, trong điều kiện thi đấu và thời tiết rất khắc nghiệt. Hết chú thích. Đây không phải là thông tin mới với ngành y. Cách đây một thế kỷ, giáo sư Russell Chittenden, một nhà nghiên cứu dinh dưỡng có thâm niên và nổi tiếng tại Đại học Yale, đã tìm hiểu xem liệu ăn thực phẩm có nguồn gốc thực vật có ảnh hưởng đến sức mạnh và thể lực của sinh viên hay không. Ông cho vài sinh viên, đồng sự và bản thân ăn một chế độ ít đạm, chủ yếu là có thức ăn nguồn gốc thực vật, và đo lường hiệu quả thông qua những bài kiểm tra thể chất. Ông đã nhận được kết quả tương tự như thí nghiệm ở chuột mà chúng tôi đã làm sau đó gần một thế kỷ, và tất cả chúng đều thu hút sự chú ý như nhau. Và điều cần phải xem xét ở đây là lý do vì sao chúng ta đang phụ thuộc quá nhiều vào thuốc và phẫu thuật để kiểm soát tình trạng sức khỏe của mình. Trong cách thức đơn giản nhất, ăn đúng cách sẽ tránh được phần lớn những chi phí to lớn do việc sử dụng thuốc cũng như do các tác dụng phụ của chúng gây ra. Nhờ đó mà số người phải tốn kém chi phí, thời gian để chiến đấu với những căn bệnh mãn tính rồi trải qua những năm tháng cuối đời trong các bệnh viện sẽ ít hơn. Chi phí cho chăm sóc sức khỏe có thể cắt bỏ, kéo theo nó là những lỗi có thể dẫn tới tình trạng suy yếu gây tử vong sớm trong nghề y cũng giảm theo. Về bản chất, hệ thống y tế cuối cùng có thể làm công việc bảo vệ và chăm lo cho sức khỏe của chúng ta như đúng chức năng và bổn phận của nó. Khởi đầu đơn giản. Đôi khi, tôi thường nghĩ ngợi về cuộc sống ở trang trại và những cách mà nó định hình nền suy nghĩ của tôi. Gia đình tôi đã đắm mình trong thiên nhiên mỗi giây phút thức dậy. Vào mùa hè, từ lúc mặt trời mọc cho tới lúc hoàng hôn buông xuống, chúng tôi ở ngoài trời trồng trọt, thu hoạch vụ mùa và chăm sóc gia súc. Mẹ tôi đã có được khu vườn tuyệt nhất nước và bà đã nấu nướng ngày này qua ngày khác để chăm chút cho gia đình chúng tôi bằng những thực phẩm tươi mới. Tất cả đều được sản xuất ngay trên trang trại của gia đình. Tôi chắc chắn đã có một quá khứ tuyệt vời, nhưng tôi vẫn giật mình khi nhìn lại những gì đã được dạy. Tôi ước gì gia đình mình và những người xung quanh vào giữa những năm thập niên 90 có được những thông tin tương tự về thực phẩm và sức khỏe như bây giờ. Nếu thế, cha tôi có thể phòng ngừa hoặc thay đổi hoàn toàn được căn bệnh tim của ông. Ông đã có thể gặp Tom, cậu con trai út của tôi, được đặt tên theo ông. Ông có thể đã sống khỏe mạnh thêm vài năm nữa. Cuộc hành trình khoa học của tôi trải qua hơn 6 thập kỷ đã thuyết phục tôi rằng ngay lúc này, ngay bây giờ, hơn bao giờ hết, cần phải cho mọi người thấy cách họ có thể tránh được những bi kịch này. Khoa học đã ở đó và nó cần được biết đến. Chúng ta không thể để nguyên hiện trạng và nhìn những người thân yêu đau khổ một cách không cần thiết. Đã đến lúc phải đứng lên, xóa bỏ những hiểu biết sai lầm và kiểm soát sức khỏe của chúng ta. Hết chương 1. Xin chào các quý thính giả, hiện tại mình đã lập nên một group có tên là Tự Chữa Lành Cơ Thể để các quý thính giả có thể tiện hơn trong việc trao đổi kiến thức. Đồng thời trên đó mình cũng sẽ giới thiệu thêm một vài đầu sách mà mình không tiện đăng lên kênh này. Mình sẽ để đường link group ở phía dưới phần mô tả nhé. Với các quý thính giả đã ấn vào nút theo dõi kênh của mình,